Theo cơn gió và tôi đi về một nơi cuối những tất cả cùng tia nắng thắp lên trong tôi niềm tin yêu dân trào. Cùng tôi bước đi thật mau, đôi chân kia không biết mỏi mệt đợi chờ nhé những giấc mơ bao ngày. Sài Gòn tôi đến đây. Sun.